Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung vui vẻ cười. Bọn họ đáng thương, em cũng chẳng dễ dàng gì. Ba đứa nhỏ ngồi đằng sau em. Em không dám làm việc riêng gì hết. Chỉ cần hơi phân tâm một chút là có chân đá em ngay. Về đến nhà còn luôn kiểm tra xem em có nghiêm túc nghe giảng bài hay không. Em cũng sắp bị ba đứa nó làm cho điên rồi. Ha ha, mấy người mẹ quý đều cười. Thấy Lục Tĩnh Xuyên cười không ngừng. Cung Linh Lung cười chụp vỗ nhẹ lên người anh. Hiện tại ba đứa nhỏ bắt em phải cố gắng học tập. Chờ con lại lớn một chút, em lập tức đưa bọn họ đến doanh địa của anh. Để ba đứa nhỏ đi bắt anh và sư huynh đi cố gắng. Đến lúc đó em xem các anh còn cười nổi hay không. Quý Duy buồn cười, cười nói, bọn anh một đống tuổi rồi. Em cũng đừng phái bọn nhỏ đến buộc bọn anh phải cố gắng nữa. Cử ba đứa nó đi bắt xích xích cố gắng đi. Đại sư huynh, anh cứ yên tâm đi. Sau này xích xích chắc chắn sẽ không có ngày lành. Cung Linh Lung đã có thể ảo tưởng được đến tương lai. Vui đùa vài câu với bọn họ, Cung Linh Lung lại tìm Cam Cẩm Lâm nói chuyện về thiết kế kiến trúc và nội thất. Hiện tại trung tâm thương mại đã khởi công xây dựng kiến trúc tổng thể rồi. Cô đang muốn tìm người chuyên nghiệp tới để hoàn thành thiết kế nội thất. Tuy rằng hiện tại Cam Cẩm Lâm chỉ mới học chuyên ngành này được nửa năm. Nhưng cậu của cô ấy là cái kiến trúc sư rất nổi tiếng. Cung Linh Lung có nhu cầu. Trao đổi xong cô ấy cũng đồng ý sẽ mời cậu của cô ấy đi xem hiện trường thực tế. Hai người Lục Tĩnh Xuyên ngồi lại trong phòng bệnh hơn nửa giờ. Chờ bọn họ cơm nước xong sau. Cung Linh Lung mới lấy thuốc đông y ra dặn dò mẹ quý. Bác gái, đây là thuốc mẹ của con điều phối cho đại sư huynh. Tổng cộng 20 liều, một ngày uống một liều, sáng và tối uống một lần. Biện pháp sắc thuốc đều viết trên giấy. Con đã nấu trước một liều rồi. Nửa tiếng sau làm đại sư huynh uống một phần trước. Phần còn lại buổi tối hâm nóng lại rồi uống. Còn có, thuốc này không thể dùng nước giếng bình thường nấu. Phải dùng này xô nước một. Đây là nước thuốc mà mẹ con cố ý điều phối riêng. Linh Lung, thật sự quá cảm ơn con. Chờ lát nữa bác lại sẽ gọi điện thoại cho mẹ con cảm ơn sau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 827. HTML. Ngày hôm qua mẹ quý cũng đã cảm ơn Cung Vãn Đường rồi. Không nghĩ ô hôm nay bà lại lo lắng xứng nhiều thuốc như vậy. Vội hỏi. Linh Lung, số thuốc này bao nhiêu tiền? Bác thanh toán tiền cho con. Con không biết, cũng không hỏi. Đại sư huynh uống thuốc ăn dưỡng thân thể trước đi. Chuyện khác về sau lại nói. Được, sau này bác sẽ đến cảm ơn sau. Mẹ quý đưa bọn họ ra về. Thấy lúc nãy Cung Linh Lung mới vừa tặng không ít trái cây mới mẻ tới. Vội vàng cầm một ít đi rửa sạch. Trở về nói. Cẩm Lâm. Nho ngọt lắm, con cũng ăn chút đi. Bác gái, con mới vừa ăn cơm no. Để lại cho anh Quý Duy ăn đi. Cam Cẩm Lâm không nhận lấy. Con có không ít, con cũng ăn chút đi. Mẹ quý lấy một chùm cho cô ấy. Bà ấy thì ngồi ở mép giường đút cho con trai ăn ăn. Nói với anh, Duy Nhi, thầy và sư mẫu của con giúp con chuyện lớn như thế. Chờ cơ thể con khỏe lại rồi, nhất định phải đi cảm ơn bọn họ đàng hoàng đó. Mẹ, con biết rồi, Quý Duy đáp lời, hai vợ chồng Tĩnh Xuyên đều là người tốt, bình thường cũng giúp con rất nhiều. Hiện tại Linh Lung đã lấy lại được sản nghiệp trước kia của nhà họ Cung. Mẹ Quý nói với anh ấy những chuyện diễn ra gần đây, để anh nắm bắt được tình hình. Tạm thời hai mẹ con bọn họ không gọi người nhà họ Cung về nước xử lý giúp. Hiện tại là Linh Lung đang phụ trách. Về sau nếu con bé có yêu cầu con trợ giúp cái gì, con phải cố gắng giúp đỡ hết mình. cứ tùy ý sử dụng các mối quan hệ của nhà họ Quý chúng ta. Cách chương.